Phàm Nhân Tu Tiên, chương 131, Linh Thạch giữ Linh Phù. Phương thức còn lại thì thông dụng hơn, đó là cách sử dụng một loại gọi là linh thạch gì đó để làm tiền tệ giao dịch. Người tu tiên hay sử dụng để mua bán vật phẩm. Linh thạch tên cũng là nghĩa, là một loại đá tràn ngập thiên địa linh khí. Linh khí mà nó sở hữu đối với người tu tiên mà nói là một thứ cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường, ngồi xuống luyện công, nếu như thu nạp linh khí của linh thạch sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người. Dù sao, bản thân người tu tiên thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất so với linh khí tinh thuần bên người có thể tùy ý thu nạp chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng công hiệu lớn nhất của linh thạch cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu nhất của nó chính là khi bố trí trận pháp cùng sự thi triển pháp thuật. Một trận pháp cao cấp thành công hay không, hiệu lực như thế nào, thường thường là xem nó sử dụng hiệu lực của linh thạch. Linh thạch tốt chẳng những có khả năng đảm bảo sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Mà số lượng linh thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp. Bởi vì một người tu tiên có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật, bình thường đều căn cứ vào tu vi pháp lực của bản thân mà định, không thể dựa vào khả năng của bản thân mà có thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp. Vì vậy linh thạch trở nên vật tốt nhất để tăng cường pháp thuật. Nếu như khi người tu tiên thi triển pháp thuật lợi hại, trong tay có thể có một khối linh thạch, linh khí trong linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho người tu tiên đang hao tổn pháp lực để làm phép. Chứ người làm phép căn bản không thể nào mà cứ liên tục mạnh mẽ thi triển pháp thuật. Cho nên linh thạch trở thành thứ mà người tu tiên khi tranh đấu là lựa chọn để lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa sau khi pháp lực bị tổn hao, có vật này để lập tức khôi phục thực lực như trước, có thể gia tăng cơ hội rất lớn để cho bọn họ sinh tồn trong tranh đấu. Linh thạch có rất nhiều công dụng, tự nhiên giá trị của nó rất cao. Nhưng với nhu cầu sử dụng linh thạch quá lớn, các khoáng mạch linh thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt. Ngày nay, tại tu tiên giới, linh thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm trân quý, trở thành vật bảo chứng tốt nhất của người tu tiên khi giao dịch, trở thành một loại tiền tệ lưu thông của người tu tiên, cũng sắp được cộng đồng định ra quy cách cùng các chi tiết cấp bậc của linh thạch. Linh thạch ẩn chứa linh lực bao nhiêu được chia làm 4 bậc, đó là linh thạch bậc thấp, linh thạch bậc trung, linh thạch bậc cao, linh thạch bậc siêu, đều dựa theo linh lực thuộc tính ẩn chứa không giống nhau ở bên trong. Linh thạch cũng chia làm kim linh thạch, mộc linh thạch, thủy linh thạch, thổ linh thạch, hỏa linh thạch và ngũ hành linh thạch. Mặt khác, cũng có một chút rất hiếm thấy phong linh thạch, lôi linh thạch là linh thạch có thuộc tính. Đương nhiên, loại linh thạch này rất hiếm. Linh thạch là đồ tốt như vậy, hàng lập nửa khối cũng không có. Hắn tự nhận trên người cũng không có vật phẩm gì có thể trao đổi. Cho nên ngay từ đầu, chỉ có ý niệm trong đầu là mở mang tầm mắt. Nên chỉ một đường, đông nhìn một chút, tây nhìn một cái, cứ thế mà đi. Mặc dù hàng lập bộ dáng lạnh nhạt, thong dong không bức bách, nhưng các quầy hàng này thực sự có rất nhiều thứ làm cho hắn mắt cũng hồng lên, cùng trong lòng cực kỳ xao động. Không nói cái gì khác, chỉ cần nói đến một lá không bạch phù thôi, món đồ này mặc dù rất bình thường, nhưng là một trong những món đồ mà hàng lập trước mắt hết sức cần. Mặc dù hàng lập chưa biết lá bùa cấp bao nhiêu bậc bao nhiêu, có những tính năng gì khác biệt, nhưng cũng biết với công lực trước mắt của mình, lá bùa sơ cấp bậc thấp này khẳng định cũng đủ để hắn thi triển định thần thuật. Cho nên, nếu như có thể có được một vài lá bùa này, hắn lập tức có thể vận dụng một vài pháp thuật, làm cho thực lực của bản thân lập tức tăng cường thêm một phần. Đương nhiên, ngoại trừ lá bùa này ra, cái gì là lôi hỏa phù, hỏa long phù, cự lực phù, đủ loại linh phù cũng làm cho hàng lập có chút đồng tâm. Thậm chí, hàng lập còn ở trước một quầy hàng, thấy một lá linh phù giống hệt như lá phù lục có thể xuất ra kim tráo của mình. Bên cạnh có chú thích rất rõ ràng. Kim cương phù, linh phù thuộc tính kim sơ cấp bậc trung, có công dụng phòng ngự, giá trị 9 khối linh thạch bậc thấp. Hàng lập sau khi đi dạo qua rất nhiều quầy hàng, đối với giá tiền của các phù lục cũng có sự hiểu rõ nhất định. Một lá không bạch phù chỉ sơ cấp bậc thấp, chỉ cần một khối linh thạch bậc thấp là mua được. Mà luyện chế hoàn thành phù lục sơ cấp bậc thấp, cho dù là bất kỳ loại pháp thuật gì cũng có thể bán được hai khối linh thạch bậc thấp. Về phần linh phù sơ cấp bậc trung, chỉ cần xuất ra là được bán với giá 6 đến 10 khối linh thạch. Hơn nữa linh phù thuộc tính phòng ngự so với tiến công thì giá cao hơn một chút. Nếu bản thân cũng có vật phẩm giống như vậy, Hàng Lập tự nhiên phải lưu ý một chút. Sau khi cẩn thận quan sát quầy hàng có kim cương phù, hắn phát hiện phù lục của người ta linh khí so với phù lục của hắn sung túc hơn nhiều. Hiển nhiên là vật mới chưa từng sử dụng qua, mà phỏng chừng đồ cũ của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được cho người ta với giá chỉ bằng 1/3. Sau khi kết luận như vậy, Hàng Lập cười khổ một chút. Xem ra so với người tu tiên ở nơi này, hắn thật đúng là cùng quỷ. Hắn không khỏi sờ các đồ vật ở trên người, đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ tới linh phù có hòa hình thanh kiếm trong áo của mình. Mặc dù còn chưa biết tên của lá phù này, nhưng Hàng Lập tin tưởng giá trị của nó nhất định phải hơn kim cương phù. Nghĩ tới đây, Hàng Lập bắt đầu chú ý các quầy hàng, để ý có bán phù lục có hòa hình thanh kiếm giống như vậy hay không. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi hắn vòng vo rất nhiều quầy hàng, vẫn không có nhìn thấy vật phẩm cùng loại. Nhưng thật ra tại một chỗ có 5-6 người tu tiên vây lại, phát hiện có người đang bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao. Bên cạnh linh phù có viết phi thiên phù, là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao, giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp, hoặc đổi lại các loại đan dược có giá trị tương tự. Hàng Lập vừa thấy lời giới thiệu này, trong lòng liền ngẩn ra. Phải biết rằng vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy, lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao, không khỏi dụng tâm quan sát. Quả nhiên trên phù lục linh khí nồng nặc kinh người, không thể không thấy sự chênh lệch với linh phù bậc thấp và bậc trung. 20 khối linh thạch có đổi không? Trong số người bây xem, có một vị hán tử đi chân không, mặt như ngựa, nhìn không được mở miệng nói. Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên đầu đội mũ cỏ, hắn lấy tay chỉ vào giá, không để ý tới lời của người nọ. Chỉ là phi hành phù mà thôi, cũng không phải là linh phù công kích hoặc phòng ngự, 20 khối đã là không ít rồi. Người mặt ngựa ra giá không cam lòng nói. Thật sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự, ta sẽ bán với giá 30 khối sao? Không có 50 khối thì đừng có mà nhìn vào, muốn chiếm tiện nghi thì đi tìm chỗ khác đi, ta không chào đón. Thanh niên nọ rốt cuộc lạnh như băng, cất tiếng nói. Nhưng hắn một khi mở miệng, làm cho hắn tự kia tức giận, trên mặt cũng đỏ bừng. Hảo tiểu tử, Tần Diệp lĩnh, Diệp báo ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi đại hội chấm dứt, chúng ta hãy luận bàn một chút. Hán tử mặt ngựa tức giận nói. Tần Diệp lĩnh. Hàng Lập Nguyên lúc đầu đang đứng ngoài cao hứng cười xem, chợt nghe địa danh này, trong lòng cả kinh. Đó không phải là chỗ xuất thân, theo lời của Chu Nho, đã bị hắn giết chết sao? Mặc dù không biết lời của Chu Nho nọ là thật hay giả, nhưng hán tử này tự xưng là người của Diệp gia, bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lui lại mấy bước, lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi tới trước một quầy hàng khác. Bất quá trên lời giới thiệu có nói là đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương, đã được hắn ghi vào trong lòng. Hắn còn nhớ kỹ bản thân còn có không ít hoàng long đan cùng kim tủy hoàng chưa dùng, không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ không. Đợi đến khi vắng người hãy tới hỏi cũng không buồn. Nếu thật có thể thành công thì bản thân đã có thể có được chút vốn, có thể đổi lấy những vật phẩm cần thiết rồi. Hàng Lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ, lại phát hiện Diệp Báo đã không còn nơi này, không biết đã đi nơi nào. Mà trong mấy người còn lại, chỉ có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ. Thanh niên mở ra cái bình, ngửi một chút rồi khe khẽ lắc đầu, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Mà mấy người khác từ hồ cùng đi với người này cũng ngày sau đó cũng rời đi. Hiện tại trước quầy hàng không có một bóng người. Hàng Lập vừa thấy trong lòng mừng thầm, cũng chậm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên. Mà thanh niên nọ thấy Hàng Lập có chút sửng sốt, hiển nhiên nhận ra hắn là người vừa mới tới lúc nãy. Hàng Lập tới trước mặt người thanh niên, cười cười nói, ta có hai loại dược vật, xem một chút thử có hợp với yêu cầu của người không. Nói xong, hắn lấy ra hai cái bình nhỏ, một xanh một lam, đặt ở trước mặt người này. Người thanh niên cũng không nói lời thừa, đưa tay đem hai cái bình cầm trong tay, bật nắp ra, sau đó đưa mũi tới gần miệng, phân biệt ngửi thử, trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư. Thanh niên sau khi trầm ngâm một lát, cũng không có lập tức phục hồi, mà đem cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt Hàng Lập. Thế nào? Hàng Lập không hiểu rõ nên hỏi. Nói thật, đang dược trong hai cái bình của ngươi, so với mấy người trước đưa cho ta xem, tốt hơn một chút, nhưng đối với ta mà nói, cũng không có nhiều tác dụng. Thanh niên sau khi do dự một chút, thì vẫn lắc đầu cự tuyệt. Chương 132 Thu hoạch. Hàng Lập vừa nghe, trong lòng rất là thất vọng, bất quá cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao Hoàng Long Đan và Kim Tỷ Hoàng chỉ là thánh dược ở thế tục. Đối với người bình thường, có lẽ là linh đan diệu dược, nhưng đối với người tu tiên mà nói, quả thật là kém một bậc. Đối phương nếu đã không đồng ý, Hàng Lập cũng không định ở lâu. Hắn đưa tay ra, muốn thu hồi lại hai cái bình. Bất quá cho dù đan dược này kém một chút, nhưng nếu như có thêm vài bình nữa, ta cũng sẽ trao đổi với ngươi. Thanh niên đột nhiên mở miệng bộ dáng tiếc hận. Hàng Lập vốn vươn tay ra, sau khi nghe được thanh niên nói như thế, nhất thời rụt trở về, nở nhẹ nụ cười. Ta có nói là chỉ có hai bình này đâu. Hàng Lập hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thanh niên, chậm rãi nói. Ngươi còn sao? Thanh niên hơi kinh hãi, nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá nếu như muốn nhiều, ta cũng không rõ là đủ để giao dịch hay không. Hàng Lập lập tức nói nước đôi, sợ đối phương hét giá quá cao. Thật tốt quá, không cần nhiều lắm, chỉ cần ba bình nữa là đủ rồi, có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh. Thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng, so với thái độ lạnh nhạt như băng trước đây, hoàn toàn trái ngược. Cái này cũng khó trách, phàm là đan dược có khả năng xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi, bản thân mình cũng còn dùng chưa đủ nữa là. Thanh niên này trong mấy ngày nay không thể đem phi hành phù kia trao đổi, chủ yếu là do nguyên nhân này. Cho dù Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàng của Hàng Lập đối với người tu tiên mà nói cũng không tính là linh dược, nhưng bằng vào ưu thế của số lượng cũng đủ làm cho người ta đang dậm chân tại tầng thứ 9 này đột phá lên tầng thứ 10, làm cho công lực của thanh niên này đại tiến. Nhưng cũng chỉ có người giống như Hàng Lập, uống thuốc như ăn cơm, mới có thể bỏ ra đan dược để trao đổi. Bất quá, Hàng Lập biết rõ đạo lý của không được lộ ra ngoài. Hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý nghĩ bản thân có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà chút cảm giác đau lòng nào. Vì vậy, hắn sờ sờ cằm, làm ra bộ dáng đau lòng không thôi. Như vậy có phải hơi bị nhiều không? Phải đem toàn bộ đan dược trên người ra đổi sao? Hàng Lập cố ý nhỏ giọng nói thầm. Cái này cũng không tính là nhiều, dù sao cũng là linh phù bậc cao. Ngẫm lại mà xem, chỉ cần trong người có linh phù này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, lập tức có thể bay lên không mà đi xa, so với chim bay còn nhanh hơn nhiều, tương đương với việc thêm một tính mạng. Chỉ cần linh khí của phù không tiêu tan, cũng có thể sử dụng rất là nhiều lần, là linh phù rất thực dụng. Thanh niên thấy Hàng Lập hình như thật có thể xuất ra số đan dược mà mình cần, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, ra sức giới thiệu diệu dụng phi hành phù của mình, sợ Hàng Lập đổi ý không muốn giao dịch. Muốn trao đổi cũng được thôi, phải thêm cho ta lá bùa cùng cuốn sách kia. Hàng Lập thấy đối phương thật muốn đổi lấy đan dược của mình, liền không khách khí, chỉ vào một lá đã không bạch phù chỉ cùng với một quyển cơ sở chú quyết tàn bổn rách nát mà nói với người thanh niên. Người thanh niên sửng sốt một chút, nhưng thấy Hàng Lập chỉ là một phù chỉ bậc thấp cùng với một quyển chú thư căn bản không ai đụng tới, trong lòng nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức đáp ứng. Cứ như vậy, phi hành phù đã trở thành vật trong túi Hàng Lập, đồng thời còn có thêm một lá phù chỉ cùng một quyển chú thư mà hắn đã muốn có từ lâu. Hàng Lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các chú quyết sơ cấp căn bản, có 7-8 pháp thuật bậc thấp cùng một địa thứ thuật sơ cấp bậc trung được ghi lại trong sách. Cuốn sách này đối với người tu tiên khác mà nói căn bản là không đáng giá một đồng, nhưng làm cho Hàng Lập rất là hài lòng. Bởi vì hắn hiện tại khiếm khuyết chính là các loại chú pháp căn bản này, mà các quầy khác cũng có bán loại sách này cũng rất mới và tốt, nhưng giá tiền lại đắt kinh người. Một quyển ngũ hành sơ cấp chú quyết đại toàn có giá 90 khối linh thạch bậc thấp, mà một quyển thủy chú phù pháp cơ sở khác giá cũng tới 60 khối linh thạch bậc thấp rồi. Cuốn sách này mặc dù khá mỏng, pháp quyết bên trong cũng không nhiều, nhưng hiện tại Hàng Lập cũng chỉ có thể mua được nó mà thôi. Sau khi được những vật phẩm này, Hàng Lập cảm giác có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đi vào, trực tiếp ra khỏi sân, hướng về phía mấy tòa lầu cát mà đi tới. Cách sân rộng không xa, Hàng Lập quay đầu nhìn lại, phát hiện số người bên trong từ hồ nhiều hơn không ít. Xem ra người tu tiên thích ra ngoài vào ban đêm thật đúng là không ít. Vừa đi đến gần các tòa lầu cát này, Hàng Lập mới phát hiện những tòa lầu cát này sử dụng đồng mộc rất đắt tiền xa hoa cùng các khối đá lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa đều được chạm rồng hòa phượng, kiến trúc cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực sao động, xem ra chính là cấm pháp theo như lời Tùng Văn đạo sĩ nói. Hàng Lập vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng tìm được lầu cát muốn tìm, liền đi tới trước. Nhưng cách mục tiêu mấy trượng, Hàng Lập đột nhiên cảm giác được đụng phải một cái gì đó, sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong giây lát, làm cho phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Hàng Lập có chút kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn, xem ra tu tiên giới điều mà hắn không biết có rất nhiều, hắn thật muốn được học hết tất cả những điều này. Hàng Lập nghĩ như vậy, trong lòng chợt động, liền thi triển thiên nhãn thuật, hướng về tiểu lâu mà nhìn lại. Kết quả, cách đó không xa, Hàng Lập thấy được một tầng thanh quang nhàn nhạt chắn trước mắt. Cả tòa lầu đều bị thanh quang này bao bọc, giống như bị một cái chén thật lớn chụp lấy. Hàng Lập lần nữa tiến lên, vươn một ngón tay khẽ khẽ động vào thanh quang. Kết quả có một loại cảm giác mềm mềm, mười phần co giãn. Dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cỗ lực lượng phản ngược lại xuất hiện. Xem ra, lực phòng ngự của thanh quang này quả thật không tệ. Hàng Lập đã hiểu rõ tác dụng của thanh quang, cũng không nghiên cứu mà lấy ra đạo phù của Tùng Văn đạo sĩ giao cho hắn, hướng tới màn sáng mà giáng lên. Kết quả trên quần sáng màu xanh đó xuất hiện một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái vòng tròn để cho Hàng Lập có thể đi vào. Hàng Lập cũng không khách khí, đem phù lục thu lại rồi cất bước đi vào, hướng tới tòa lầu mà đi tới. Lúc này, vòng tròn lại từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màn sáng lại khôi phục nguyên dạng. Ngôi lầu trước mắt cũng không tính là lớn, chỉ có 2 tầng, cao cỡ 10 trượng, bất quá diện tích xem ra chứa đựng được mấy chục người vẫn có thừa. Hàng Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào bên trong, tiến vào đại sảnh lầu 1, chỉ thấy bên trong ngoài trừ 2 cái bàn bát tiên ra, cũng chỉ có hơn 10 cái ghế được bố trí đơn giản, trông qua thật đúng là có vài phần thanh đạm tu tiên. Mà tiểu hòa thượng gọi là Khổ Tang kia đang cúi đầu ngồi ở trên mặt đất ở trong góc phòng, nhắm mắt niệm thiền, một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Về phần những người khác, Hàng Lập cũng chưa thấy. Khổ Tang đại sư, Tùng Văn đạo trưởng đã trở về chưa? Hàng Lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng, đầy hòa khí hỏi. Tiểu hòa thượng cũng không để ý tới Hàng Lập, mà là trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm, cho đến khi Hàng Lập chịu không nổi thì hòa thượng mới mở mắt ra, vẻ mặt xin lỗi nói với hắn. Hàng thí chủ chớ trách, tiểu tăng vừa rồi đang tụng kim cương kinh đến chỗ mấu chốt, không cách nào lập tức dừng lại mà đáp lời, xin chớ trách tội. Hàng Lập nghe hòa thượng nói những lời ấy, cười khan một chút. Sao có thể, tại hạ bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm. Tiểu hòa thượng nghe Hàng Lập nói như vậy, cười một chút, lại không nhanh không chậm nói. Mấy người Tuần Văn đạo trưởng đang ở lầu 2 đợi Hàng thí chủ, dặn dò ta khi thấy thí chủ lập tức gọi người lên đó, từ hồ đối với thí chủ có chút việc. Hàng Lập vừa nghe hòa thượng nói lời này, trong lòng có chút buồn bực. Tiểu hòa thượng này cũng thật là, đã có người đang chờ ta, vậy mà còn không lập tức nói cho ta biết, mà còn người người ta nãy giờ ra sao, xem ra sau này nên cách hòa thượng xa xa một chút. Hàng Lập trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không có chút biến hóa, gật đầu, rồi theo cầu thang ở gần đó lên lầu. Thình thịch lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, chỉ thấy 2 huynh đệ Hắc Mộc cùng Hắc Kim đang ở tại đầu cầu thang nói cái gì đó. Thấy Hàng Lập vừa lên, lập tức ngừng nói chuyện với nhau, tiến lên đón. Hàng huynh, Tùng Văn đạo trưởng đang đợi ở bên trong phòng chờ người, đi theo huynh đệ chúng ta đi. Hàng Lập ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, đi theo bọn họ, dọc theo hành lang đi vào trong một gian phòng. Người trong phòng rất nhiều, ngoại trừ hòa thượng ra, những người khác đều ở tại đây, nhưng lại có thêm 2 người lạ không nhận ra. Một người là thiếu niên cỡ 16, 17 tuổi, cười hì hì. Một người thì mập mạp, trắng trẻo, cỡ 21, 22 tuổi. Xem ra hai người này chính là người mà ngay cả Tùng Văn cũng có chút đau đầu. Hàn huynh đệ tới rồi, nhanh ngồi đi. Tùng Văn đạo sĩ rất khách khí, chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, liền ngồi tại chỗ đó. Hai vị này là Ngô Cửu Chỉ của Vân Môn Giảng cùng Hoàng Hiếu Thiên của Thạch Thác Cốc. Tùng Văn phân biệt chỉ vào thiếu niên và người mập mạp mà giới thiệu với Hàn Lập. Chương 133. Thâu kỹ. Ai da, tại hạ Ngô Cửu Chỉ, ta vừa thấy huynh đài đã có cảm giác đặc biệt thân thiết. Chẳng lẽ chúng ta kiếp trước có duyên? Nào, chúng ta hãy bái lại cắt máu ăn thề làm huynh đệ đi. Tùng Văn đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì hì kia đột nhiên chạy tới trước mặt Hàn Lập, đưa một tay kéo kéo cánh tay Hàn Lập, sau đó vẻ mặt đầy tình thâm nghĩa trọng mà nói. Hàn Lập lúc đầu thì cả kinh, nhưng sau đó thì nở nụ cười nhẹ. Làm huynh đệ không phải là không thể được, nhưng tay của các hạ không nên rờ mó lung tung trên người ta, có được không? Tại hạ sở thích cũng rất bình thường, đối với nam giới cũng không có hứng thú. Hàn Lập khóe miệng cười cười nói, cánh tay đột nhiên vung ra, nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay của người kia, không cho tiến thêm chút nào vào trong vạt áo của Hàn Lập. Uê, cũng thật là kỳ quái, tay của ta sao lại chạy vào trong áo của huynh đài rồi? Khẳng định là nó cũng không thấy huynh đài như thấy người quen cũ, không kịp đợi đã muốn đến bắt chuyện rồi. Thiếu niên bị Hàn Lập bắt quả tang tại chỗ, đầu tiên là cả kinh, sắc mặt chuyển hồng, nhưng sau khi ho khan thì đẩy đưa vài câu, cũng làm như không có chuyện gì, từ từ rút cổ tay trở về. Hàn Lập cũng không cố ý nắm chắc không buông, thiếu niên dùng một chút lực, hắn đã buông tay ra. Lúc này, Hàn Lập đối với cái người gọi là Ngô Cửu Chỉ này nổi lên sự hứng thú. Rõ ràng là người tu tiên, nhưng lại dùng thâu kỹ của người giang hồ để trộm đồ của hắn, thật là có chút ý tứ. Bất quá, thủ pháp của hắn có chút cao siêu thuần thục, nếu không phải bản thân cũng tu luyện qua cùng một loại bí thuật, sợ rằng cũng không phát giác ra động tác đó của hắn. Nói vậy, trong phòng này cũng không ít người đã phải chịu khổ với hắn ta. Hàn Lập vừa nghĩ tới đây, quả nhiên nghe thấy thanh âm có vẻ hạ hê của Hồ Bình Cô. Ngô tiểu tử à, đụng vào chỗ khó gặm rồi sao, là bị Hàn huynh bắt tại trận, xem còn tự nhận mình là thâu kỹ nhất lưu gì đó không, chỉ là trò ăn cắp vặt mà thôi. Tiểu gia chỉ vui đùa thì sao, người có muốn ta trộm một lần nữa ta cũng không thèm, cả người trên dưới một chút tiền cũng không có, lại còn tới tham gia Thái Nam hội làm gì? Ngô Cửu Chỉ biểu môi khinh bỉ nói, người còn nói cái gì, thằng nhỏ kia lần trước trộm đồ của bổn phu nhân còn chưa tính sổ với ngươi. Hồ Bình Cô xô ghế đứng lên, sắc mặt xanh mét nói. Mà trượng phu của nàng mặc dù không nói lời gì, nhưng đưa tay ra thanh đại đao ở sau lưng, trợn mắt nhìn trừng trừng vào thiếu niên. Sau này Hàn Lập mới biết được, vị hùng đại lực này bị câm bẩm sinh, cho nên tất cả mọi chuyện đều lấy phu nhân làm chủ. Được rồi, chúng ta đều là người tu tiên, nên lấy hòa khí làm trọng, hai bên cũng nhượng bộ một bước đi, không nên tranh chấp với nhau. Tùng Văn đạo sĩ thấy như vậy cau mày, nhưng vẫn đứng ra khuyên giải. Sau đó đặc biệt trịnh trọng nói với Ngô Cửu Chỉ, Ngô huynh đệ, ta biết người trộm đồ chỉ là đùa vui mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân, cũng không có ác ý, nhưng ngươi làm vậy sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa. Cũng không phải mỗi lần mất đồ chủ nhân đều nói chuyện hòa nhã, vạn nhất người của gia tộc tu tiên trách tội ngươi, chẳng phải là làm cho chúng ta có muốn giúp ngươi căn bản là cũng không thể ra mặt được. Cho nên không nên đối với các đồng đạo khác mà chơi mấy cái trò này. Thiếu niên nghe được Tùng Văn đạo sĩ khuyên bảo như thế, cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Hắn gãi đầu, có chút thành khẩn nói, thật ra là khi ta trên đường đến Thái Nam Cốc, trong lúc vô ý có được thâu kỹ này, chỉ vì cảm thấy rất vui nên bất tri bất giác mà luyện đó thôi. Rồi trên người mọi người mà thử nghiệm một chút, thật sự là mọi người đều không biết. Bất quá nếu vị Hàn siêu huynh này có thể làm cho tiểu đệ thất thủ, vậy nói rõ ràng đại hội lần này người lợi hại sẽ có rất nhiều. Cho nên mọi người cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không dám đem cái mạng nhỏ ra mà đùa giỡn đâu. Tại đại hội lần này sẽ không sử dụng thâu kỹ nữa. Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Ngô huynh đệ tư chất hơn người, tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới đại viên mãn, thật sự là kỳ tài trong tán tu chúng ta, chính là muốn phải trân trọng hơn mới đúng chứ. Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng, xin mọi người sau này chiếu cố hơn nhiều. Ngô Cử Chỉ cũng thi lễ ra bốn phía, xem như muốn giảng hòa với mọi người. Hồ Bình Cô mặc dù trên mặt còn có chút bực bội, nhưng sắc mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều, xem ra cũng miễn cưỡng nhận lấy thiện ý của đối phương. Tùng Văn đạo sĩ lúc này mới quay đầu lại, cười cười nói với Hàn Lập. Nghĩ cũng không thể không nói, Hàn huynh đệ vừa mới gia nhập đã lập công lớn, bần đạo cũng phải đa tạ. Hàn Lập cười trầm giọng từ chối. Cái đó cùng với tại hạ nào có quan hệ, tất cả đều là do đạo trưởng có công hóa giải thôi. Đạo sĩ lắc đầu cười, cũng không nói gì. Nhưng lúc này một thanh âm ồm ồm hầm hồ vang lên. Đạo sĩ, người tập trung chúng ta lại đây là vì sao? Hòa thượng sao lại không tham gia? Thì ra là người mập mạp da trắng nõn, không chút khách khí hỏi một câu. Bất quá người này cũng có tư cách, có thái độ như thế đối với Tùng Văn đạo sĩ. Bởi vì Hàn Lập sớm đã phát giác, trong số mọi người tập trung ở đây thì người mập mạp này pháp lực cường đại nhất, từ hồ so với Tùng Văn còn muốn thâm hậu hơn một phần. Cho nên cũng không ai dám cười nhạo thanh âm khó nghe như thế của người mập này. Ngay cả Ngô Cửu Chỉ nọ, bộ dáng cũng nghiêm trang, không dám có chút khác thường. Xem ra tu tiên giới này cùng với thế tục giang hồ cũng không sai biệt lắm. Người chỉ cần có thực lực cường đại mới được người khác tôn kính. Hàn Lập thấy vậy có chút trào phúng thầm nghĩ. Hoàng huynh tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Được rồi, bần đạo sẽ nói nguyên nhân, mời mọi người tập trung tại đây. Tuần Văn vung phất trần lên, không chút nóng giận nói. Thái Nam Hội đã qua một nửa thời gian, còn có mười mấy ngày nữa sẽ chấm dứt. Mọi người có phải cùng ra tay rồi hay không? Nếu như phải bán bàn, tốt nhất là nên cùng hành động. Bởi vậy ta mới tập trung mọi người để thương lượng một chút. Về phần Khổ Tang đại sư, những gì hắn mang đến đây đều đã được trao đổi, cho nên sẽ không tham gia thương nghị. Như vậy, đích thật là phải ra tay, đem đồ vật đổi lấy tinh thạch, còn có thể mua thêm một chút đồ khác nữa. Nhất thời, mọi người đều lên tiếng. Sau khi trải qua một hội nghị luận, những người này đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ, ngoại trừ Hàn Lập ra. Hàn huynh không muốn cùng hành động sao? Ngô Cử Chỉ có chút ngạc nhiên hỏi. Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. Tài hạ đem theo vốn rất ít, lại tối hôm qua vừa lúc gặp mấy người cần mua, nên tất cả đều đã trao đổi hết rồi, cho nên cũng không cần phải hành động cùng với mọi người. Hàn Lập ánh mắt thản nhiên giải thích. Như vậy đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu tội. Hàn huynh đệ thật đúng là vận tốt, vừa tới đã bán được hết. Hồ Bình Cô có chút hâm mộ nói. Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt. Người này vận thật sự tốt. Hàn Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói gì. Tùng Văn đạo sĩ thấy chuyện đã thương nghị xong, cũng cao hứng đứng dậy nói. Vậy đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai lấy tinh thần mà làm việc, hy vọng đều có thu hoạch thật tốt. Mấy người vừa nghe vậy cũng đều đứng lên, mỉm cười chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này Tùng Văn đạo sĩ từ hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ánh mắt trở nên trình trọng nói với mọi người. Được rồi, đợi sau khi Thái Nam Hội chấm dứt, mọi người cũng đừng hoảng hốt mà rời đi. Ta nghe nói mấy lần trước sau khi Thái Nam Hội chấm dứt, có một số tu tán giống như chúng ta đều bị mất tích một cách khó hiểu. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi Thiên Vụ Dài Thăng Tiên Đại Hội kết thúc, mọi người nên cùng nhau rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nghe đạo sĩ nói có những tán tu mất tích, trong số những người ở đây thì Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô nghe vậy thì biến sắc. Ngô Cử Chỉ cùng vị Hồng Liên tán nhân kia vẻ mặt lại mờ mịt, mà người mập mạp Hoàng Hiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt cũng âm trầm hẳn lên. Đúng, Tùng Văn đạo trưởng nói như vậy, huynh đệ chúng ta cũng đồng ý, sau này nên cùng nhau rời khỏi đây. Vợ chồng chúng ta cũng không phản đối. Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô đều luôn miệng đồng ý, xem ra đối với việc này rất là kiên kỵ. Chương 134 Thăng Tiên Đại Hội. Cái gì là Thiên Vụ Đài Thăng Tiên Đại Hội? Ngô Cử Chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà Hàn Lập đang nghi hoặc. Cái tên Thăng Tiên Đại Hội Hàn Lập đã nghe từ Vạn Tiểu Sơn và cũng đã nghe người ta nói mấy lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ chi tiết nội dung. Chẳng lẽ cũng là hội giao dịch như Thái Nam Hội sao? Hàn Lập âm thầm tự nghĩ. Không thể nào, ngay cả Thăng Tiên Hội cũng không biết. Đây chính là 10 năm một lần tại Việt Quốc, là cơ hội tốt nhất để các người tu tiên trẻ tuổi bái nhập vào các đại phái tu tiên. Hắc Mộc có chút ngạc nhiên, còn có chút hưng phấn nói.

Vì vậy các môn phái này dùng phương pháp kinh điển nhất, làm cho người ta tín phục nhất, đó chính là phương pháp đã lôi đài, để cho người có thực lực hơn người có thể cướp lấy tư cách gia nhập môn phái của bọn họ. Mà thất đại môn phái đều tự đưa ra 10 đệ tử đem 10 khối trúc cơ đan thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ có sự hạn chế về độ tuổi, sẽ không thu nạp người trên 40 tuổi nhập môn. Những người này cho dù tư chất tốt cũng không có tiền đồ để bồi dưỡng. Cứ như vậy mà thăng tiên đại hội đã được sản sinh. Mà người có thể trên lôi đài thắng được người khác, quả nhiên đều là pháp lực cao nhất, tư chất hơn người, làm cho các đại môn phái rất vui vẻ khi thu làm đệ tử. Mà oán khí của các người tu tiên khác cũng theo sự cử hành của đại hội này mà tan thành mây khói. Sự chú ý của bọn họ tất cả đều đặt ở cơ hội 10 năm một lần, cá vượt long môn này. Thăng tiên đại hội cứ như vậy mà mỗi lần là có 70 người tu tiên may mắn trở thành đệ tử của các đại môn phái, làm cho các người tu tiên khác càng thêm điên cuồng. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả những người tu tiên luyện khí kỳ trong độ tuổi đó, tự nhận thực lực không kém, đều sẽ liều chết xông pha vài lần, hy vọng có thể cải vận từ cá hóa rồng. Nhưng lôi đài này cũng không phải là tốt như vậy. Người tu tiên cấp thấp, bọn họ dù sao pháp thuật cũng không phải là nói khống chế là có thể khống chế. Mỗi lần đã lôi đài như vậy cũng sẽ có không ít người chết và bị thương, cũng tạo nên không ít thâm cừu đại hận. Hắc Mộc này vừa nói cũng phải mất một thời gian, mà Ngô Cửu Chỉ chăm chú lắng nghe cũng có thu hoạch lớn, mà Hàn Lập ở một bên mà nghe cũng thu hoạch không ít, đối với chuyện của tu tiên giới càng hiểu rõ thêm. Ta nếu xông pha lôi đài thành công, chẳng phải là cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn của các đại môn phái sao? Ngô Cửu Chỉ sau khi nghe xong vẻ mặt rất hào hứng. Nằm mơ đi, người cứ như vậy mà muốn đi đã lôi đài, không phải bị thương thì cũng chết thôi. Hồ Bình Cô nghe Ngô Cửu Chỉ đang nói chuyện nằm mộng giữa ban ngày, không nhịn được châm chọc vài câu. Ôi, tại sao ta không được sao? Công pháp tầng thứ 8 còn không có tư cách lên lôi đài. Ngô Cửu Chỉ lần này cũng không tức giận, ngược lại nghiêm trang hướng về phía Hồ Bình Cô mà thỉnh giáo. Hồ Bình Cô có chút kinh ngạc, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn nói: Ngô tiểu tử, người có biết 70 người năm ngoái đạt khôi đều là dạng người gì không? Tại lôi đài đã chết bao nhiêu người tu tiên sàng sàng như ngươi không? Mong Hồ phu nhân chỉ giáo. Ngô Cửu Chỉ có chút thành khẩn nói: Toàn bộ quá trình chiến lôi đài thăng tiên đại hội lần trước, ta chính mắt xem cả quá trình, hiện nghĩ lại cũng sợ hãi không thôi. Hồ Bình Cô từ hồi nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch ra. Mà trượng phu của nàng thấy vậy, vội vàng đưa tay vòng qua vai của nàng mà an ủi. Hồ Bình Cô quay đầu lại nhìn trượng phu, sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Hai vợ chồng chúng ta vốn không định tham gia lôi đài, chỉ là đi xem một chút mà thôi, dự tính là sẽ ở lại luyện khí kỳ cả đời. Mà các người nếu còn hùng tâm tráng trí, ta cũng kể cho các ngươi một ít sự lợi hại của lôi đài, để tránh cho các ngươi chết không minh bạch. Hồ Bình Cô thản nhiên nói. Chương 135 Kinh Văn. Đầu tiên, người ta báo danh tham gia, ngũ hành cơ sở công pháp phải cảnh giới tầng thứ 7 trở lên, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống trúc cơ đan. Tiếp theo, người báo danh tuổi phải dưới 40, người vượt qua tuổi này cũng không cần phải nghĩ tới cách che giấu mà vượt qua kiểm tra, bởi vì người phụ trách báo danh của đại hội sẽ dùng quan cốt thuật để xem tuổi thật của người báo danh. Chỉ cần người phù hợp hai điều kiện trên đều có thể đi báo danh, không có bất kỳ hạn chế nào khác. Nhưng cũng bởi vậy cũng làm cho lôi đài càng trở nên thảm thiết. Các người có cảm giác được hay sao? Tại Thái Nam Cốc hiện tại rất nhiều người không? Đời này đại bộ phận người ta thật ra đều là hướng tới thăng tiên hội. Phải biết rằng Thái Nam Hội của chúng ta vốn lúc đầu chỉ là hội giao dịch của các người tu tiên trẻ tại Lam Châu. Mấy năm trước khi hội này triển khai, tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà hôm nay các người xem, trong cốc này ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Mà mấy ngày sau cùng, nhân tài ở các nơi xa xôi sẽ lục tục tới. Tới lúc đó mới là đỉnh điểm của Thái Nam Hội giao dịch. Những người này sợ gì đến Thái Nam Cốc tham gia Thái Nam Hội trước. Một mặt là muốn đổi lấy những vật phẩm cần thiết, mặt khác là không thể không nhân cơ hội này quan sát trước một chút những đối thủ sẽ gặp tại Thăng Tiên Hội. Tri kỷ tri bỉ vẫn là tốt hơn. Hồ Bình Cô vẻ mặt cười khổ nói. Ngô Cửu Chỉ vừa nghe sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Chiếu theo lời Hồ phu nhân nói,

dùng một loại ánh mắt huynh trưởng bao dung, âm thầm hướng về Hàn Lập, tỏ ý xin lỗi. Hàn Lập tự nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá, nếu việc này cũng đã giải quyết, tất cả mọi người đều đứng dậy, cáo từ đi trở về, Hàn Lập cũng tại lầu 2 tìm gian phòng trống mà ăn giấc.